Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 582, Chu Sát Thông Phán. Trần Cửu có chút đoán không ra thành hoàng tâm tư. Đây quả thực là đào chư thần mệnh căn tử. Bọn họ có thể nhịn được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chư thần đến có mệnh căn tử mới là. Lông mi hơi hơi lắc một cái. Bản vương đi trước thành hoàng phủ đi tới một lần. Sau khi nói xong, âm dương ngư trong nháy mắt hóa thành một đạo kim cầu. Hướng về Vũ Châu Âm Ti vượt ngang mà đi. Không biết vương gia giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội. Âm Ti cửa chính. Vũ Châu thành hoàng cung kính đối Trần Cửu thi lễ. Tuy nhiên chư thần cùng vương triều là hai cái hệ thống. Mọi người bình an vô sự. Nhưng bây giờ chính là nhân đạo thiên hạ. Bây giờ viễn cổ chúng thần biến mất. Âm Ti phủ mất đi chỗ dựa. Trần Cửu thân là nhân đạo thực quyền vương gia. Lại là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên có một phen uy nghiêm khí độ. Trần Cửu gật gật đầu. Thành hoàng biết được đường bản vương đến ý là sao? Châu phủ thành hoàng thở dài. Tự nhiên là hiểu được. Này Kim Ti đại tôn quấy dày thiên địa trật tự. Từ ta thần đạo hệ thống bên trong đoạt thức ăn. Ta đợi tự nhiên nuốt không trôi một hơi này. Bất quá trước đó vài ngày thủ dương sơn sơn thần truyền tin. Ta đợi thần đạo người toàn bộ co đầu rút cổ. Chờ đợi thiên địa đại biến. Là lấy không dám lung tung xuất thủ. Trần Cửu nghe vậy im lặng. Đi vào Âm Ti phủ. Các lộ quỷ xoa tề tụ một đường. Bộ dáng càng là vô cùng kỳ quặc. Đối với cái này bàn ti đại tôn. Thành hoàng biết rõ bao nhiêu. Vương gia biết rõ còn cố hỏi. Thành hoàng cười không nói. Trần Cửu lại là nhìn chằm chằm thành hoàng. Ánh mắt bình thản như vạn tái hàn đàm. Không thấy dao động. Thành hoàng chống đỡ không được. Đành phải cười khổ nói. Vương gia cho là ta u minh các vị quỷ thần vì sao tụ tập ở đây. Trần Cửu trong mắt lưu quang hiện lên. Tiếp được thành hoàng lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì có người muốn cùng ngươi các loại khó xử. Vương gia minh giám. Cái này Vũ Châu thành tới một cái Kim Ti đại tôn về sau. Ta đợi thần chi thời gian liền không dễ chịu. Này Kim Ti đại tôn có nhân đạo bối cảnh. Ta đợi cũng không dễ động thủ. Ai ngờ đường này Kim Ti đại tôn càng ngày vượt qua phân. Vậy mà bắt đầu đem ta Vũ Châu bên trong sở hữu hương hỏa chi lực một mẻ hốt gọn. Để cho chúng ta thần chi qua uống gió Tây Bắc. Khẩu khí này ta đợi há có thể nuốt xuống. Đang muốn triệu tập đồng đạo. Qua cùng này Kim Ti đại tôn phân nói. Làm đoạn, Trần Cửu gật gật đầu. Đoạt người hương hỏa, như đoạn người tiền đồ. Cái này Kim Ti đại tôn dính đến nhân đạo hương hỏa. Ngược lại là còn muốn vương gia làm chủ châu phủ thành hoàng nói. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi cứ yên tâm, bản vương tự sẽ cho ngươi cái giao đại. Thành hoàng gật gật đầu. Xoay người đối sau lưng quỷ xoa nói. Chư vị có thể từng nghe đến vương gia lời nói. Vương gia nói. Chắc chắn cho ta các loại một cái giao đại. Mọi người an tâm chớ vội. Tĩnh hậu vương gia tin lành. Trần Cửu gật gật đầu. Cái này nếu là nhân đạo sự tình. Ngược lại không tốt quấy dày các hạ. Bản vương cáo từ. Sau khi nói xong. Trần Cửu dưới chân cất bước. Kim Kiều dần dần thu hồi. Châu phủ nha môn, Trần Cửu nhìn lấy châu phủ đại nhân cùng Chu Khuê, sau đó ký một bản thủ lệnh, mặc kệ cái này Kim Ti đại tôn có gì bối cảnh. Nó chính là ta tự vậy, phá hư gia đình hòa thuận, dâm vợ người nữ, tội đáng chết vạn lần. Chu Khuê ở đâu? Trần Cửu thanh âm lộ ra huy hoàng thiên uy, như chấp trưởng chư thiên quyền hành thần chi, có mặt tướng. Lập tức chỉ huy đại quân càn quét Vũ Châu cảnh nội sở hữu tà thần miếu thờ. Không được sai sót, tuân mệnh. Chu Khuê nghe vậy ôm quyền thi lễ. Chính phải đi ra ngoài. Lại nghe được có người nói. Chậm đã, nghe nói cái thanh âm này. Chu Khuê cùng châu phủ đại nhân trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Trần Cửu lần theo ánh mắt nhìn lại. Đã thấy một cái vóc người tuấn lãng. Trên mặt mang theo một cặp mắt đào hoa nam tử đi tới. Nam tử dáng đi bất ổn. Phảng phất là một cái xài lang. Cực kỳ khó chịu. Ngươi là người phương nào? Bản vương trước mặt há có ngươi nói chuyện phần. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn nam tử này. Nam tử khí song tay nắm chặt. Ta chính là Vũ Châu thông phán. Há, chỉ là một cái hạt vừng lớn nhỏ quan viên. Tại bản vương trước mặt há có ngươi nói chuyện phần. Thật sự là không biết cái gọi là. Còn không lui xuống. Trần Cửu vênh váo hung hăng. Nghẹn nam tử kia thân thể run rẩy. Nói thật, Vũ Châu thông phán cái này một quan chức tuyệt đối không nhỏ. Vũ Châu to to nhỏ nhỏ sự vật cũng muốn quản một chút. Châu phủ đại nhân mặt mũi đều có thể không bán. Nhưng là tại Trần Cửu cái này thực quyền vương ra trước mặt. Trừ nhân hoàng bên ngoài. Cái gì quan viên không thấp một đầu. Hừ, vương gia tuy nhiên quyền thế ngập trời. Nhưng là tại hạ cũng có đương kim thánh thượng thủ dụ. Thống ôm Vũ Châu sự vụ lớn nhỏ. Cái này bên trong cũng không phải vương gia phong địa. Vương gia nếu muốn đùa nghịch uy phong. Xen vào chuyện bao đồng. Sợ là đến sai chỗ, Vũ Châu thông phán dứt khoát cùng Trần Cửu gánh trách nhiệm. Đã đại nghĩa bên trên bị người ta áp chế. Vậy liền từ quan trường quy tắc vào tay. Hừ, toàn bộ Đại Chu đều là ta Trần gia. Ta Trần gia sự vật bản vương như thế nào quản không được. Người bất quá là ta Trần gia một nô bộc mà thôi. An dám càn rỡ như thế. Tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong, Trần Cửu tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng duỗi ra. Bầu trời biến sắc, hướng về kia thông phán chộp tới. Một trưởng này nếu muốn là chứng thực, sợ là cái này thông phán khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta có đương kim thánh thượng thủ dụ. Ngươi dám đụng đến ta. Này thông phán xuất ra một cái sáng loáng quyển trục nói. Trần Cửu chẳng thèm ngó tới. Hừ, ngươi thành lập tà tự. Nguy hại một phương. Đừng nói là nhân hoàng thủ dụ. Liền xem như nhân hoàng bổn tọa cũng dám ra tay. Ngươi dám can đảm ỷ vào nhân hoàng làm hại một phương. Bản vương nhất định phải bắt ngươi qua thượng kinh hỏi cho rõ. Phanh, tại Trần Cửu cường đại pháp lực dưới. Quyển trục trong nháy mắt vỡ vụn. Trần Cửu thủ trưởng mắt thấy liền muốn đập vào thông phán trên thân. Đã thấy sau một khắc. Này thông phán thân thể nhất truyền. Hóa thành một đạo hoàng quang. Quanh thân nồng đậm hương hỏa chi lực thiểm hiện. Hóa thành một đạo độn quang. Biến mất ở chân trời. Quả thật là tiểu tử này đang giở trò. Chu Khuê gầm lên giận dữ. Liền muốn đuổi theo ra qua. Đã thấy một đường hắc bạch nhị sắc quang hoa xẹt qua hư không. Sau đó hóa phân vì vạn thiên âm dương ngư. Cùng một thời gian, Vũ Châu bên trong sở hữu tà thần miếu thờ trong nháy mắt bị một đường hắc bạch nhị sắc quang hoa xẹt qua, trở thành hư vô, luyện hóa thành nồng đậm tiên thiên nguyên khí. Âm dương ngư trở về. Trần Cửu lắc đầu, có chút thủ đoạn, thế mà bị kỳ chạy trốn. Bất quá muốn là bảo ngươi chạy ra bản vương trong lòng bàn tay. Này bản vương mới thật sự là người vô năng. Sau khi nói xong, Trần Cửu con mắt hơi động một chút. Thân thể hơi hơi lóe lên. Hóa thành hư vô. Lại xuất hiện lúc sau đã đến trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này trang trí huy hoàng tráng lệ. Liếc nhìn lại chỉ có hào hoa hai chữ có thể hình dung nó một hai. Thông phán phủ. Trần Cửu đứng tại trước phủ đệ. Nhìn lấy phía trên bảng hiệu. Cái này bên trong chính là thông phán phủ. Không quan hệ người nhanh chóng thối lui. Giữ cửa binh lính quát lớn Trần Cửu. Trần Cửu thân phân địa vị ngày càng tăng vọt. Dám. Như vậy quát lớn người khác không nhiều. Nhưng là thị vệ này tuyệt đối không phải trong đó bất luận một vị nào. Sau một khắc, thị vệ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trần Cửu cất bước đi vào thông phán phủ. Hừ. Nối giáo cho giặc hạng người. Tội đáng chết vạn lần. Cái này đầy viện trôi hướng. Từng cái tư sắc bất phàm phụ nhân tại trong phủ đệ du lịch. Nhìn thấy Trần Cửu về sau. Không khỏi cười khẽ. Chỉ trỏ. Trần Cửu lắc đầu. Mấy cái này phụ nhân đều là ngu muội người. Đêm này xài lang xem như thần chi. Cam nguyện hiến thân. Ngu không ai bằng. Lười nhác cùng các nàng nói nhảm. Dựa theo từ nơi sâu xa khí tức chỉ dẫn, Trần Cửu tại trong phủ đệ xuyên toa, thỉnh thoảng có người nhảy ra ngăn cản, hết thảy bị Trần Cửu hóa thành cho tàn. Đi vào một gian phòng ốc, phòng đơn sơ, không có cái gì trang trí vật, chỉ có nhất trưởng bàn thờ. Bàn thờ bên trên đứng thẳng một cái tượng thần. Trần Cửu ánh mắt lưu truyền, pháp lực nhất động, bàn thờ rời, lộ ra một cái động lớn, kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Cửu âm dương nhị khí hộ thể, bỗng nhiên nhảy vào trong đó. Trong này thế mà có động thiên khác, lại là một cái dưới đất cung điện. Trong cung điện một cái cao khoảng một trượng tượng đất pho tượng đứng ở trong đó. Quanh thân hương hỏa chi lực nồng đậm, có chút bất phàm, kém chút bị ngươi có thành tựu. Trần Cửu cười lạnh. Sau một khắc, này tượng đất hé miệng, đem đầy trời hương hỏa chi lực thu nạp vào bụng. Thế mà mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Bình Thiên Vương, ta chính là thái tử thân cận ngươi. Ngươi coi thật không để ý thể diện, muốn chém tận giết tuyệt không thành. Ngươi ra sao dị loại, lại dám đoạt xá nhân loại thân thể. Muốn nhờ nhân lực đến phong thần, trộm đoạt nhân đạo chi lực, họa loạn ngã nhân tộc, vợ con ly tán, không được an sinh, tội đáng chết vạn lần. Bản vương tìm không thấy tha cho ngươi nhất mệnh lý do. Ta và ngươi liều, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Này thông phán gầm lên giận dữ. Tượng đất biến thành một cái dã lang, hướng về Trần Cửu cánh tay cắn qua tới. Trần Cửu thủ trưởng nhất động, tụ lý càn khôn mở ra, đem dã lang chứa vào trong đó, nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thành bột mịn. Ta nhân đạo chi lực bây giờ tuy nhiên suy sụp, cũng không phải ngươi một cái xài lang hạng người có thể thăm dò. Sau khi nói xong, một đạo lôi quang hiện lên, địa cung đổ sụp, vũ châu khắp nơi hơi chấn động một chút, thông phán hết thảy khí tức bị triệt để xóa đi. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.